Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 975, yêu Lê Hạ Mã Uy. Dora nhất tộc có một cái vô cùng truyền thống thói quen. Sở hữu tộc nhân đều là ưa thích quần cư, hưởng thụ gia tộc niềm vui thú. Đặc biệt là dùng cơm thời điểm, mọi người làm theo là ưa thích tụ tập cùng một chỗ. Mà thân là Dora nhất tộc công chúa Dora Nigeria cũng không đơn độc dùng cơm thói quen. Khi Dora Nigeria dẫn Lam Phong đi vào vương cung canteen thời điểm, vương cung canteen sớm đã là kín người hết chỗ. Nhìn lấy Dora Nigeria theo một cái bọn họ cảm thấy vô cùng nam nhân xa lạ song song đi cùng một chỗ. Hơn nữa còn có nói có cười bộ dáng. Cái này khiến đến tuyệt bao lớn tộc nhân đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Tò mò dò xét, mà đối mặt đông đảo ánh mắt, Dora Nigeria cũng không có quá mức để ý, mà chính là dẫn Lam Phong bước nhanh đi về phía trước. Vương cung canteen cực lớn, đồng thời cũng phân chia lấy rất nhiều dùng cơm khu. Khác biệt thân phận người thì là tại khác biệt địa phương dùng cơm. Có nghiêm ngặt thân phân địa vị phân chia. Lấy Dora Nigeria thân phận, nàng dùng cơm địa phương tự nhiên là vương cung canteen xa hoa nhất tôn quý khu vực. Ngự thiện các cực lớn, bên trong sức cực kỳ hào hoa. Đương nhiên Dora Nigeria cùng Lam Phong đến nơi này thời điểm, trong đại sảnh đã ngồi đầy không ít người. Có thế hệ trẻ tuổi thiếu niên tuấn kiệt, hình nam mỹ nữ, cũng có thế hệ trước cường giả. Ở chỗ này vừa nói vừa cười. Đối với Dora Nigeria cùng Lam Phong đến tuyệt đại đa số người đều là hơi cảm thấy giật mình. Nhưng là vẻn vẹn giật mình mà thôi. Cũng không có bao nhiêu tâm tư cùng phản ứng. Chỉ là một chút thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt hai lớn lên hai phong hai văn hai học. Vạn CF vạn NE nhìn lấy Lam Phong vậy mà theo Dora Nigeria song song đi cùng một chỗ. Bọn họ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều là có một chút địch ý. Bất quá, có lẽ là bọn họ biết một chút tin tức hoặc là vì bảo trì chính mình cao nhã tố dưỡng cùng hình tượng duyên cớ, cũng không có đem trong lòng địch ý cùng bất mãn biểu hiện ra ngoài. Không có đi tìm Lam Phong phiền phức, trong đại sảnh một cái gần cửa sổ sừng vị trí, Xích Mãng ngồi tại trước bàn ăn mặt âm trầm, phối hợp dùng đến bữa ăn. Tại Xích Mãng đối diện cái này là đang ngồi một tên khuôn mặt trắng nõn. Xinh đẹp giống như là một cái cực phẩm đại mỹ nữ, nhưng lại giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một bộ phong cách anh nghiên cứu phục sức nam tử. Hắn tên là Yêu Lê, chính là Dora nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong lớn nhất thực lực cùng nhân khí nam nhân một trong. Địa vị so với Xích Mãng đến đều không hề yếu. Hắn nhìn lấy đó cùng Dora Nigeria cùng đi đến Lam Phong. Lại nhìn xem đối diện phối hợp dùng đến bữa ăn Xích Mãng. Xinh đẹp trắng nõn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng che lấp chi sắc đến. Lộ ra đến vô cùng thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xích Mãng, cái kia theo Nigeria đi cùng một chỗ tiểu tử ngươi biết à. Nghe vậy, đang dùng bữa ăn Xích Mãng động tác không khỏi có chút dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn xem Yêu Lê liếc một chút. Lại quay đầu nhìn xem cái kia từ trong đại sảnh đi qua Dora Nigeria cùng Lam Phong. Nhẹ nhàng địa thả ra trong tay cầm dao nĩa. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Yêu Lê. Lạnh giọng mở miệng. Không rõ lắm. Tựa như là đêm qua tới. Mà lại tựa hồ hắn đêm qua thật sự là Nigeria trong phòng vượt qua. Cái gì? Hắn đêm qua là tại Nigeria trong phòng qua đêm. Nghe được Xích Mãng lời nói. Yêu Lê mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Một cỗ không có chút nào che giấu sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho đến bàn bên ngồi mấy tên Dora nhất tộc tộc nhân đều là nhịn không được đánh dùng mình một. Cái, người đừng kích động, ta cũng là nghe người ta nói. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Yêu Lê phản ứng. Xích Mãng mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Dora nhất tộc thế hệ trẻ tuổi nam từ bên trong cũng không phải hắn Xích Mãng một người hâm mộ. Dora Nigeria, mà là có một đám người. Mà Yêu Lê chính là bên trong một trong. Chỉ bất quá gia hỏa này bình thường trang lãnh khốc, cũng không có qua biểu lộ, nhưng là xích mãng lại dị thường rõ ràng. Yêu Lê so với hắn càng quan tâm Nigeria công chúa. Người nghe ai nói? Yêu Lê nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Quay đầu nhìn về phía xích mãng. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái kia người đã bị ta cho làm thịt. Xích mãng nói mà không có biểu cảm gì nói. Bất quá, người kia tựa hồ còn nói Nigeria công chúa tựa hồ có chút ưa thích gia hỏa kia. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Như vậy thì để ta xem một chút hắn đến có bản lãnh gì tốt. Nghe vậy, Yêu Lê sắc mặt biến càng thêm khó coi. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Tựa hồ bị chọc giận. Hắn bỏ đao trong tay xuống xiên. Đứng dậy cất bước hướng về Lam Phong cùng Dora Nigeria bước đi. Thấy thế, xích mãng mỉm cười. Cũng không có mở miệng ngăn cản. Mà chính là có chút hăng hái mà nhìn xem Lam Phong. Nigeria hôm nay đến sớm như vậy. Yêu Lê mỉm cười. Đi đến Dora Nigeria trước mặt. Dùng thân thể ngăn lại Lam Phong đường đi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Dora Nigeria cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Không khỏi mở miệng cười. Người không phải cũng tới thật sớm à. Dora Nigeria không khỏi mở miệng cười nói. Không biết hôm nay ta có cơ hội hay không theo Nigeria cùng một chỗ chung tiến bữa sáng đâu. Yêu Lê mở miệng cười. Hoàn toàn là đem một bên Lam Phong cho hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Yêu Lê, thật sự là ngượng ngùng. Ta đã ước người. Dora Nigeria chỉ bên cạnh Lam Phong. Điều mở miệng cười. À, cái gì? Nguyên lai vị huynh đệ kia là bằng hữu của ngươi. Ta còn tưởng rằng hắn là ngươi mới thuê bảo tiêu đây. Còn không giới thiệu cho ta dưới. Nghe được Dora Nigeria lời nói. Yêu Lê lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dora gia tộc chấp pháp tổng ty. Yêu Lê. Còn không đợi Dora Nigeria nói chuyện. Yêu Lê liền là hướng về phía Lam Phong chủ động xòe bàn tay ra đến. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong. Thấy thế. Lam Phong mỉm cười. Cũng không có quá mức để ý. Mà chính là lộ ra cực kỳ hào phóng địa xòe bàn tay ra theo Yêu Lê bàn tay nắm chặt cùng một chỗ. Cái này có trò vui nhìn. Tiểu tử kia phải ngã nấm mốc. Trong đại sảnh đông đảo Dora tộc nhân. Tại nhìn thấy Yêu Lê hướng về Dora Nigeria cùng Lam Phong bước đi thời điểm. Liền đem ánh mắt tụ tập ở chỗ này. Giờ phút này bọn họ nhìn thấy Lam Phong cũng dám xòe bàn tay ra đi cùng Yêu Lê nắm tay. Nhất thời liền là có thanh âm hưng phấn vang vọng trong lòng bọn họ. Yêu Lê muốn phát uy. Tiểu tử kia cái tay này phế. Ở đây tuyệt đại đa số người đều đối Yêu Lê tính tình cực kỳ dài. Đừng nhìn ra hỏa này dung mạo xinh đẹp. Da thịt trắng nõn. Cho người ta người vô hại và vật vô hại cảm giác. Nhưng là hắn lại tàn nhẫn vô cùng. Có thể trở thành chấp pháp tổng ty có thể tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Giờ khắc này, mọi người phảng phất nhìn thấy Lam Phong bàn tay cho Yêu Lê bàn tay nắm chặt cùng một chỗ nháy mắt. Vốn nhờ vì kịch liệt đau nhức mà quỳ gối Yêu Lê trước mặt cầu xin tha thứ tình cảnh. Lam Phong, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, trong đại sảnh mọi người lại là một mặt hoảng hốt. Bởi vì bàn tay theo Yêu Lê bàn tay nắm cùng một chỗ Lam Phong vậy mà không có phản ứng chút nào. Ngược lại là trên mặt chất đầy nụ cười. Miệng bên trong truyền ra cực kỳ khách khí thanh âm. Một màn này, khiến cho đến mọi người tại đây đều là trừng to mắt. Lấy bọn họ đối Yêu Lê giải. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng Yêu Lê tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế buông tha Lam Phong. Nam điên, tên rất hay, là nam nhân liền phải điên. Nghe được Lam Phong lời nói, Yêu Lê nắm chặt Lam Phong bàn tay bỗng nhiên phát lực. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc này, Yêu Lê đã vận dụng chính mình 6 thành chi lực. Ha ha, chỗ nào hơn được muốn ngươi cái này đại mỹ nữ tốt như vậy tên. Dậy vừa nghe thấy muốn ngươi cái tên này thời điểm. Ta còn tưởng rằng muốn ngươi đại mỹ nữ muốn đối ta làm điểm cái gì đâu. muốn ngươi cái tên này quả thực là bá khí cùng cực a. Cảm nhận được tay bên trên truyền đến lực lượng đến, nghe được Yêu Lê cái kia lời giễu cợt, Lam Phong mỉm cười, mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn chơi văn tự du hí, tiểu gia ta Hoa Hạ văn hóa nơi tay, quả thực cũng là ngươi tổ tông, rõ ràng là Yêu Lê. Lam Phong quả thực là nói thành mang theo nghĩa khác muốn ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Trong đại sảnh mọi người trước là hơi sững sờ, lập tức tựa hồ là nghĩ rõ ràng cái gì, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này bị Dora Nigeria công chúa mang đến tiểu tử thật sự là quá mức nghiêu bức bá đạo. Không chỉ tu đổi Yêu Lê tên, càng là cố ý đem Yêu Lê xem như một nữ nhân. Mặc dù hắn xác thực dáng dấp rất như là một đại mỹ nữ. Quá khen quá khen, Yêu Lê thần sắc cực kỳ khó coi. Nắm Lam Phong bàn tay lần nữa phát lực, miệng bên trong truyền ra vô cùng hờ hững thanh âm. Giờ khắc này, Yêu Lê trọn vẹn dùng cửu thành chi lực. Lam Phong không thể nghi ngờ là đem hắn cho làm tức giận. Hắn muốn triệt để địa phế bỏ tiểu tử này. Cũng vậy, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Cảm nhận được bàn tay truyền đến càng thêm bằng bạc lực lượng. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Lập tức nắm Yêu Lê tay tại lúc này trong lúc đó phát lực. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nguyên bản bàn tay phát lực Yêu Lê sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ cảm thấy trên bàn tay một cỗ đáng sợ cự lực truyền đến. Kịch liệt thống khổ thì là tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Thanh thúy tiếng xương vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Khiến cho hắn Yêu Lê cả người trực tiếp ngay trước tất cả mọi người đối mặt với Lam Phong nửa. Quỳ đi xuống, một màn này biến hóa thật sự là quá mức đột nhiên. Khiến cho đến ở đây tất cả mọi người đều là nhịn không được một mặt địa hoảng hốt cùng hãi nhiên. Trừng to mắt, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này sự tình phát sinh. Yêu Lê vậy mà khi lấy bọn hắn tất cả mọi người mặt nửa quỳ tại đó người đàn ông xa lạ trước mặt. Cái này thật sự là phá vỡ bọn họ nhận biết. Phải biết trong mắt bọn hắn. Hẳn là quỳ xuống là nam nhân kia mới đúng a. Thế nhưng là kết quả cuối cùng vậy mà lại là Yêu Lê. Phải biết Yêu Lê thế nhưng là bọn họ Dora nhất tộc thế hệ trẻ tuổi tối cường giả một trong. Thực lực so với Xích Mãng đến cũng kém không nhiều lắm a. Cái này thật sự là quá khó mà khiến người ta qua tin tưởng. Ha ha, sơ lần gặp gỡ muốn ngươi huynh làm gì được lớn như thế lễ. Ta đây thế nhưng là không chịu nổi. Chẳng lẽ là ngươi là muốn quỳ xuống đi cầu ta muốn ngươi? Nhìn lấy cái kia tại trước chân quỳ xuống Yêu Lê. Lam Phong mỉm cười. Liền vội vươn tay ra trưởng muốn đem Yêu Lê thân thể đỡ lên. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Cút, giờ khắc này. Yêu Lê sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nồng đậm khuất nhục cảm giác tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Khiến cho hắn không lo được hình tượng. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng đến. Theo Yêu Lê lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên phát lực. Tránh ra Lam Phong nắm bàn tay hắn. Đem Lam Phong thân thể cho đẩy ra. Sau đó cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Bây giờ, hắn Yêu Lê không còn có mảy may mặt mũi ở lại đây. Cái này muốn ngươi đại mỹ nữ dáng dấp xinh đẹp như vậy. Kết quả như thế nào là một cái kỳ hoa a? Thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc, nhìn lấy Yêu Lê cái kia vội vàng rời đi bóng lưng. Lam Phong nhịn không được một mặt vô cùng tiếc rẻ cảm thán nói. Giờ khắc này, trong đại sảnh không có người lại cười, mà chính là một mặt ngưng trọng, chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Cùng lúc đó, tại bọn họ tâm không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nam nhân này, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.